Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 3, mỹ nhân đêm mang đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Bảo Thanh xoay người an ủi đồng bạn, Lý Kê Mao và Lý Áp Mao muốn khuyên nhủ, lại khuyên không đúng cách, bị các nàng vừa khóc vừa mắng, đừng có nguyền rủa đại tiểu thư của chúng ta. Hai người dựa vào thân cây bên cạnh, lại nhớ tới chính mình mắc kẹt trong thôn 10 năm, mắt thấy sắp phải tan biến, cũng bắt đầu thương tâm rơi lệ. Chu lão tiên sinh bị bọn họ cảm động, thở dài một hơi, cũng là thập phần bi thương. Lâm Sơ dường như rơi vào lễ truy điệu, lặng lẽ đứng một lúc sắp xếp vài câu nói với Lăng Bảo Thanh. Các ngươi vào bằng cách nào? Lăng Bảo Thanh lau lau đôi mắt, liếc mắt đánh giá hắn, ước chừng bộ dáng hắn bây giờ cũng chẳng ra sao, nàng đối với Lý Áp Mao và Lý Kê Mao lịch sự, nhưng với hắn thì không phải, nàng nhăn mũi, giọng cũng cứng rắn. Đương nhiên là đi vào rồi. Không, không phải ý này à, Lâm Sơ ý thức được khả năng biểu đạt ngôn ngữ của mình rất có vấn đề, tạm dừng một chút, sau đó lại nói. Các ngươi như thế nào phân biệt phương hướng? Những nữ hài tử này đều nói sương mù dày đặc giơ tay không thấy năm ngón, còn suýt lạc đường, thế nào lại tiếp cận được Mân Châu Thành, tựa hồ có chút mâu thuẫn. Lăng Bảo Thanh rốt cục cũng minh bạch đáp. Chúng ta đương nhiên không làm được, nhưng đại tiểu thư cảnh giới rất cao, có thể cảm nhận thiên tượng khí vận, liền tự nhiên hành tàu. Lâm Sơ mặt vô biểu tình. Lăng Bảo Thanh kêu lên. Tiểu ăn mày, chẳng lẽ ngươi có ý kiến với đại tiểu thư? Trước đó Lý Áp Mao hô một tiếng. Tiên nữ tì tì, đã bị mắng, nam nhân thúi không biết xấu hổ, hiện tại hắn gì cũng chưa làm, cũng bị chỉ đích danh phê bình. Lâm Sơ không có ý gì cả, nhưng ánh mắt vị Lăng Bảo Thanh này thật sự quá mức hung hăng, cả người đều không tự nhiên, đành phải mở miệng. Các ngươi không nên đi. Lâm Sơ cảm thấy, bất cứ ai nếu biết tự lượng sức mình, khi chính mình còn không phân biệt nổi phương hướng thì nên ở yên vị trí chờ người khác quay lại thay vì đi loanh quanh khắp nơi. Lăng Bảo Thanh có chút đối lý, tức muốn hộc máu. Khi nào thì đến phiên tiểu ăn mày ngươi diễu võ dương oai. Lâm Sơ mặc kệ nàng. Lăng Bảo Thanh nói xong câu đó, khí thế kiêu ngạo liền đi xuống. Sao ta lại không biết, chỉ là lúc đó quá hoảng loạn. Bất quá với tính khí kiêu căng của nàng, khí thế cũng không giảm đi nhiều, giây sau đã nói hợp tình hợp lý. Bất luận như thế nào, nếu không tìm được đại tiểu thư, chúng ta sớm muộn cũng bị nhốt chết ở đây, các ngươi cũng không ngoại lệ. Được rồi, Lâm Sơ không nhìn các nàng nữa. Nghe nói người dùng đao phần lớn tính tình nóng nảy, quả nhiên như vậy. Thượng bất chính hạ tắc loạn, vị đại tiểu thư kia chắc cũng là một đại lưu manh, mới dưỡng ra đám tiểu lưu manh như này. Đám người Lăng Bảo Thanh không thèm nói chuyện với tiểu ăn mày bẩn thỉu nữa, bắt đầu thảo luận một vài biện pháp. Có ai mang theo Phượng Hoàng Điệp không? Hắc quang mù mịt, cho dù mang theo Phượng Hoàng Điệp cũng không nhìn được. La bàn loạn truyền cũng vô dụng, các nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất thảo luận nửa ngày, rốt cuộc có người vỗ đầu một cái. Tiểu tinh đấu trận, nếu chúng ta vẽ một hình tiểu tinh đấu trận, đánh dấu sao bắt đầu chẳng phải cũng giống như đại tiểu thư cảm nhận được phương hướng ư? Lăng Bảo Thanh mừng rỡ. Bảo Kính muội muội nói rất đúng. Bảo Kính muội muội nói rất đúng. Cho biết, Bảo Trần tỷ tỷ ta nhớ rõ ngươi năm nay có học môn phù chú, chắc là vẽ được đi. Bảo Trần tỷ tỷ học phù chú. Nói, đáng ghét, lúc đó ta mỗi ngày đều theo đại tiểu thư luyện đao, 10 buổi trốn 8 buổi, vẽ không được. Lý Áp Mao không nhịn được bật cười thành tiếng, cho dù Lý Kê Mao kịp thời che miệng hắn cũng không thoát khỏi ăn mắng. Mắng xong Lý Áp Mao, các nàng hoàn toàn bế tắc nhìn nhau không nói nên lời, chỉ biết thở dài. Bầu không khí im lặng đáng sợ, Lâm Sơ lặng lẽ mở miệng. Ta vẽ, mấy nữ hài tử đều quay đầu nhìn hắn, nhìn đến muốn xuyên thấu, hoàn toàn không thể tin được. Nói là Chu lão tiên sinh vừa rồi kéo cầm còn có vài phần hợp lý, còn tên ăn mày đầu bù tóc rồi này, quả thực quá sức viển vông. Ngươi học trận pháp ở đâu? Trong mộng sao? Lăng Bảo Thanh tức giận hỏi. Lâm Sơ không nói gì. Lăng Bảo Thanh lại nhìn hắn thêm vài lần nữa, lấy bùa bút cùng Chu Sa, đi đến trước mặt hắn. Vị này, nàng dừng lại một lúc cũng không biết xưng hô như nào, đành nói. Ngươi tới thử xem, Lâm Sơ thành thật, ta không có linh lực. Ngươi, Lăng Bảo Thanh lại sắp bùng nổ, đùa với chúng ta sao? Nếu là người khác thì đã sớm cùng nàng cãi nhau rồi, nhưng Lâm Sơ chính là cái nút hồ lô, rút mãi không ra, nên hắn không đáp lời nàng, chỉ nói. Truyền cho ta, Lăng Bảo Trần theo lời ấn lên vai phải Lâm Sơ, bắt đầu rót linh lực. Kinh mạch Lâm Sơ vốn dĩ không thích hợp tu luyện, linh lực đột ngột tràn vào tựa sông lớn cuồn cuộn đổ về sông nhỏ khô cạn, cánh tay đau đớn muốn nứt ra, cơ hồ sắp hộc máu. Mà cái tay đang đặt trên vai hắn của Lăng Bảo Trần còn khiến hắn muốn ói hơn nữa. Nhưng muốn ra ngoài nhất định phải vẽ bùa, Lâm Sơ gắng gượng nhịn xuống, cầm bút phết Chu Sa bắt đầu vẽ. Lăng Bảo Trần thì thầm, xem ra cũng biết vẽ đấy chứ. không ngờ tiểu tử ăn mày này cũng có chút bản lĩnh. Lăng Bảo Thanh đỏ mặt muốn nói lại thôi, quay mặt đi chỗ khác. Tiểu tình đấu trận có thể ngắm sao, cũng không quá mức thâm thúy. Lâm Sơ vẽ được một nửa, đột nhiên nghĩ, linh lực những người ở đây sử dụng so với linh lực hắn dùng trước đây tựa hồ không khác biệt. Có lẽ tiểu tinh đấu trận hắn từng học qua cũng dùng được, chẳng qua thời điểm có chút bất đồng thôi. Nghe nói sư môn hắn đã truyền thừa rất lâu đời, không biết ở chỗ này có thể tìm được hay không. Một lá bùa đã xong, rốt cuộc Lăng Bảo Trần cũng buông tay, Lâm Sơ cũng bay luôn nửa cái mạng. Lăng Bảo Trần cầm lấy lá bùa, dùng linh lực phát động, chỉ thấy chu sa trên đó phát quang rực rỡ, nàng lại nhỏ máu lên, nhắm mắt cảm nhận, chỉ một lát sau đã nói. Được rồi, các cô gái mừng rỡ xông tới, lập tức chuẩn bị xuất phát. Nhưng mà linh lực ta không hợp với hắn, không dễ sử dụng. Trận pháp này không ổn định, chỉ duy trì được nửa canh giờ. Lăng Bảo Trần vẻ mặt khó xử. Các cô gái đều nhìn về phía Lâm Sơ, ánh mắt vô cùng rõ ràng, họ muốn Lâm Sơ đi cùng, phù hỏng thì lại vẽ tiếp cái nữa. Lăng Bảo Thanh ngập ngừng, vẻ mặt xấu hổ muốn nói gì đó, chắc là xin lỗi. Lâm Sơ cũng không có biện pháp khác, cho nên cũng yên lặng đi theo. Việc đã đến nước này, muốn ra khỏi đây cũng chỉ có thể theo bọn họ. Hai huynh đệ Lý Kê Mao cùng Lý Áp Mao cũng xung phong gia nhập, cầm hai cây đốt chiếu sáng, tiện thể giải thoát luôn cho tay hai cô gái khác. Nếu gặp phải tà vật thêm một người cũng là nhiều thêm một phần thắng. Vì vậy, các cô gái phòng thủ ở ngoại vi, Lâm Sơ, Lý Kê Mao cùng Lý Áp Mao được vây ở trung tâm, đoàn người cùng tiến về Mân Châu Thành. Dọc đường đi đụng phải vô số hoạt thi ác quỷ, các nàng đao pháp tinh vi tu vi tuy không cao lắm nhưng lại phối hợp rất ăn ý, tuy vậy vài lần cũng hữu kinh vô hiểm. Những lúc an toàn, Lý Áp Mao không chịu nổi tịch mịch nói chuyện liên hồi, may có Lăng Bảo Kính nhỏ tuổi nhất tính khí cũng tốt nhất chịu đáp lời, Lâm Sơ nghe một hồi cũng coi như biết được. Phượng Hoàng Sơn Trang, đầu đuôi thế nào, môn phái này chỉ thu nhận nữ tử từ các bé gái mồ côi cùng đường. Các nàng nếu có thiên phú tu tiên, liền có thể bái nhập Sơn Trang tu luyện Phượng Hoàng Đao Pháp, nếu không có thì đi lụa trang, tiền trang, từ từ rất nhiều cửa hàng. Phượng Hoàng Sơn Trang đao pháp sắc bén bá đạo, nổi danh giang hồ, buôn bán trải rộng tứ hải, giao tình thâm hậu với những môn phái khác, địa vị cực cao, không người dám khinh. Nói tới đây, Lăng Bảo Kính mỉm cười nhưng lại không nói gì. Bảo Kính muội muội xấu hổ rồi. Lăng Bảo Trần cười một tiếng rồi nói tiếp, giọng nàng lanh lành, vô cùng cao hứng. Phượng Hoàng Sơn Trang trên dưới thân như người nhà, đồng khí liên chi, sở dĩ trên giang hồ mọi người đều kính trọng. Còn có nguyên nhân khác, chẳng là các tỷ tỷ trong Sơn Trang rất nhiều người được gả đến các đại môn phái, mấy nam nhân thúi đó luôn nói toàn bộ giang hồ đều là cha mẹ vợ Phượng Hoàng Sơn Trang, nếu như đắc tội Phượng Hoàng Sơn Trang, cho dù không đắc tội lão bà, vợ, mình thì cũng đắc tội sư huynh sư đệ lão bà, thậm chí là sư nương, đồ thức, con dâu, tổ tử, chị dâu, đệ muội, em dâu, bởi vậy trong giang hồ, duy độc có Phượng Hoàng Sơn Trang là không thể trêu vào. Nói tới đây, các cô gái đều cùng nhau cười. Bọn họ chỉ mới 14-15 tuổi, tuy rằng tính khí không tốt nhưng vẫn còn ngây thơ hồn nhiên. Hiện giờ đã có chỉ dẫn phương hướng, tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều, vì thế mấy cử chỉ hoạt bát đáng yêu cũng lộ ra, khiến Lý Áp Mao cũng cười rộ lên. Đang vừa đi vừa cười, Lý Áp Mao đột nhiên dừng lại. Này, hắn nhảy sang một bên, giọng nói run rẩy, một tay ôm lấy đầu, ánh lửa chiếu ra một mảng máu đen. Các cô nương, à, một tiếng, rút đao chuẩn bị chiến đấu, đoàn người tản ra, để chống một chỗ ở giữa. Tí tách, máu đen từ trên cao liên tục nhỏ xuống trước mặt họ. Lý Kê Mao giơ cao ngọn đuốc, Lâm Sơ cũng ngẩng đầu nhìn lên trên. Còn chưa nhìn rõ tình hình trên cây, hắn đã nghe thấy nụ cười rất nhẹ, sau đó là một giọng nói. Các ngươi ngược lại cũng có chút bản lĩnh, giọng nói vô cùng xinh đẹp, phảng phất có chút lãnh đạm, thanh tao như tùng phong đỉnh núi, nhất thời khiến người khác sững sờ, nhưng không phân biệt được là nam hay nữ. Các cô gái vui mừng hô lên, đại tiểu thư, lúc này Lâm Sơ rốt cuộc mới thấy một người đang ngự ở cành cây khô trên đầu. Ánh lửa hữu hạn, chỉ thấy thân ảnh, không thấy dung mạo. Người này thân ở trong tối, quần ma rình rập xung quanh, lại giống như nhàn nhã ngồi trong đình viện nhà mình, chậm rãi lau đao, máu đen từ lưỡi đao từ từ chảy xuống, nhìn mà ghê người. Đó chính là đại tiểu thư của các cô gái này. Đại tiểu thư thu đao vào vỏ, phiêu nhiên nhảy xuống, đi đến trước mặt bọn họ. Lý Kê Mao và Lý Áp Mao há hốc mồm kinh ngạc. Lâm Sơ cũng nhìn về phía nàng. Hiện tại mới biết lời miêu tả của Lăng Bảo Thanh về đại tiểu thư cũng không hẳn là khoe khoang. Đại tiểu thư mang khăn che mặt, nửa dưới khuôn mặt sau lớp sa mỏng mờ mờ ảo ảo, càng khiến người ta chú ý tới đôi mắt kia, mắt phượng mày ngày, xuyên thấu hồn phách, xinh đẹp đến mê hồn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đám người Lăng Bảo Thanh y phục gọn nhẹ, tư thế oai hùng, đại tiểu thư tuy bằng tuổi các nàng, lại ăn mặc rất khác, một thân cung trang màu đỏ phức tạp phiêu dật, mỗi lúc bước đi vạt áo phẩy nhẹ, đẹp mắt vô cùng. Các cô gái vây quanh đại tiểu thư, liên tục hỏi nàng như thế nào tìm được bọn họ, đại tiểu thư có bị thương không, đại tiểu thư cùng thi vương kia như thế nào như thế nào. Bất quá các nàng tuy ngữ khí vội vàng, lại cách đại tiểu thư ba thước không dám đến gần, nhìn ra được đối với đại tiểu thư vừa yêu vừa kính. Đại tiểu thư không trả lời họ, lạnh lùng nhìn Lâm Sơ, Lý Kê Mao cùng Lý Áp Mao. Bọn họ là ai? Lăng Bảo Thanh liền giải thích ngắn gọn đêm nay các nàng như thế nào trải qua, mới vừa nói đến Lâm Sơ cùng Chu lão tiên sinh, đại tiểu thư nhíu mi, ánh mắt đầy chán ghét ngắt lời nàng. Quá bẩn, ném ra ngoài. Chính là nói Lâm Sơ. Cũng không thể kỳ vọng ngốc tử suốt ngày chui xó xỉnh này sẽ sạch sẽ à, Lâm Sơ cho dù rất muốn tắm rửa thế nhưng điều kiện lại không cho phép. Lăng Bảo Trần vội vàng giúp Lâm Sơ giải vây, nói rằng đây là ân nhân của các nàng. Đại tiểu thư, Nga, một tiếng, nhìn Lâm Sơ lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy, phải đánh một trận. Lâm Sơ, đại tiểu thư ấn tay lên chuôi đao, khóe mắt giật giật tựa như đang cố kìm nén xúc động rút đao gờ yêu ta ép người, nói với hắn. Nếu ngươi muốn đi theo chúng ta tự mình tắm rửa sạch sẽ. Nếu lại ô uế mắt ta, đành phải lột da ngươi. Lâm Sơ, được rồi, chủ tử nhóm tiểu lưu manh Phượng Hoàng Sơn Trang này quả nhiên càng bất thông tình đạt lý đại lưu manh. Ban đêm hoang vu, hắn đi đâu tìm nước tắm rửa đây? Thiên gia A Cách Trương.